Ngận thuần ngận ái muội, chương 628, chùm ma túy Lan Ca, gocchuyenaudio.com. Để thuận tiện hành động, nên Dương Minh và Phương Thiên đã chọn ở lầu 1, mở cửa sổ ra, Dương Minh có thể thoải mái nhảy ra ngoài đi làm việc. Tuy rằng lầu 2 lầu 3 đối với Dương Minh cũng có khó gì, nhưng lúc nhảy xuống dưới rất dễ dàng bị người ta phát hiện, không bằng cứ ở lầu 1 cho tiện. Nhìn thấy Dương Minh đang núp sau lùm cây nháy mắt về mình, Phương Thiên hài lòng gật đầu, ngộ tính và năng lực của thằng bé này quả không tồi, xem ra bản thân không chọn sai đồ đệ. Mà ngay cả tâm địa thiện lương của Dương Minh cũng có thể coi là một ưu điểm, Phương Thiên không hy vọng đồ đệ của mình trở thành một cỗ máy giết người. Chẳng qua, trong thời điểm bản thân gặp nguy hiểm, Phương Thiên cũng hy vọng tâm của Dương Minh có thể cứng rắn một chút. Dương Minh lựa chọn một bãi biển sát mép tàu, sau đó ngậm cái ống lặn tự chế vào miệng, lặn xuống biển bơi đến chỗ Alice. Tuy rằng Dương Minh có thể dùng cái thẻ mời để danh chính ngôn thuận lên thuyền, nhưng như vậy sẽ có lưu lại danh sách. Nếu sau khi lên thuyền mà mình biến mất mà lại xảy ra một vụ án mạng, thì rõ ràng bản thân sẽ trở thành nghi phạm số 1. Nếu như vậy, nhất định sẽ mang đến phiền toái cho Hus. Tuy rằng Hus đã nói không sợ phiền, nhưng Dương Minh cũng không muốn làm vậy. Nhiệm vụ đầu tiên cũng chính là một cuộc khảo nghiệm, nếu tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, bản thân chỉ việc đi đến và giết mục tiêu, vậy thì còn ý nghĩa gì? Cho nên, Dương Minh vẫn lựa chọn phương pháp khó khăn nhất, hắn và Phương Thiên giả bộ say rượu phải về phòng nghỉ ngơi, như vậy thì nhân viên phục vụ có thể chứng minh điểm này, hai người sau khi trở về phòng cũng không thấy bước ra ngoài. Rồi sau đó, đi ra ngoài cửa sổ, lặn xuống biển, mò lên thuyền, cứ như vậy có thể chứng minh rằng mình chưa từng đặt chân lên tàu. Tuy rằng nếu có người nào đó để ý, muốn điều tra, khẳng định có thể tra ra một chút dấu vết, nhưng khách của Hus thì ai dám hỏi. Trừ phi là nắm giữ được chứng cứ vô cùng xác thật. Chẳng qua, nói đi thì cũng phải nghĩ lại, cho dù là có nắm giữ được chứng cứ xác thật thì sao, muốn điều tra khách của Hus cũng phải cân nhắc lại. Hơn nữa, kẻ chết cũng chỉ là một tên trùm ma túy mà thôi, bất luận là quan hệ của hắn mạnh cỡ nào, thì tội danh của hắn vẫn còn đó, ai dám ra mặt vì một tên tội phạm. Có lẽ, nếu Lan Ca chết có thể động đến lợi ích của một số người, điều này làm cho bọn họ không thích. Chẳng qua, mất thì đã mất, còn đi đắc tội với một nhân vật cường thế, đây là điều rất không sáng suốt. Huống chi căn bản là Dương Minh sẽ không để lại chứng cứ gì, cứ như vậy, thì toàn bộ quá trình ám sát sẽ an toàn hơn. Vị trí của Lan Ca cần phải tự bản thân Dương Minh đi tìm, bởi vì người ở trên thuyền thích đi đâu thì đi, không có khả năng đứng bất động một chỗ được. Đây cũng là một khảo nghiệm chung của tất cả sát thủ, là một quá trình mang tính chất khiêu chiến và gian khổ, bất luận là sát thủ có kinh nghiệm lâu năm hay là tay non mới ra đường, đều không thể xác định được vị trí cố định của mục tiêu. Đây cũng là một bài kiểm tra mà Phương Thiên dành cho Dương Minh, kiểm tra năng lực ứng biến của Dương Minh, với người khác thì khó, nhưng với Dương Minh thì bình thường như ăn cơm sườn, bởi vì tìm người chính là điểm mạnh của Dương Minh. Chỉ cần trốn trong một góc dùng dị năng quét toàn bộ con thuyền, sẽ nhanh chóng tìm được Lan Ca. Đây là một ưu thế. gocchuyenaudio.com, lớn của Dương Minh, hơn hẳn bất kỳ một sát thủ nào. Dương Minh chọn một bãi đáp gần mép tàu, ở đây là đường bay riêng, lúc này cũng không có người, đó cũng là do Dương Minh đã kiểm tra trước, không phát hiện người nào, mới từ đây lặn đến chỗ chiến thuyền. Đến cạnh mép thuyền, căn bản là không có vị trí giúp đỡ, nhưng Dương Minh đã chuẩn bị trước dụng cụ hít khí để leo lên, chỉ cần ịnh lên mặt là có thể leo lên thoải mái. Vì thế, Dương Minh vô cùng thoải mái khi đặt chân lên thuyền, trực tiếp leo lên bãi đáp máy bay trên thuyền. Tuy rằng hắn đã dùng dị năng để kiểm tra trước, không có người nào sẽ xuất hiện cả, chẳng qua, vì để an toàn, Dương Minh vẫn núp vào góc. Đồng hồ trên tay báo hiệu 7:20, còn 40 phút nữa là Alice sẽ rời đảo Henry, cho nên phải giải quyết mục tiêu trước 8 giờ. Lan Ca là một tên vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà hắn cũng có chỗ đáng để kiêu ngạo, tuy rằng không thể so sánh với Hus, nhưng so với những người khách trên đây cũng đã siêu việt hơn rất nhiều. Phần lớn mọi người đều biết thân phận sau lưng của hắn, cũng không dám đối nghịch với hắn, cũng nhắm mắt làm ngơ với cái dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của hắn, chẳng qua cứ như vậy, lại làm cho Lan Ca gây chuyện càng không kiêng nể gì. Nhưng mà, hôm nay Lan Ca rất là tức giận, đúng, hắn cực kỳ tức giận. Từ lúc đặt chân lên chiếc du thuyền Alice này cho đến nay, không người nào dám không nể mặt của hắn. Mỗi ngày, Lan Ca đều sống dưới sự nịnh bợ giả dối của những người kia, sống tiêu sái vô cùng, mỗi đêm lại con nữ ngôi sao Hollywood chủ động ngủ chung, làm cho Lan Ca vô cùng thỏa mãn. Đứng trên đỉnh quyền lực không phải như vậy sao? Quay đầu nhìn lại bọn chính khách và đám thương nhân, thật ra cũng không thể so với mình, muốn ngủ với đàn bà mà còn che che lấp lấp. Dục vọng của Lan Ca cực mình mạnh mẽ, cho rằng bản thân là một hoàng đế, là một quốc vương, muốn làm gì là làm. Chẳng qua hôm nay hắn lại gặp phải một chuyện vô cùng mất mặt. Hắn thấy em nào dễ nhìn thì em đó không phải chủ động hiến thân cho hắn sao? Đừng thấy ở bên ngoài là thanh thuần ngọc nữ, hay là ngôi sao ca nhạc diễn viên điện ảnh gì, trên giường của mình cũng không khác gì đám gái điếm cao cấp. Những con đàn bà từng lên giường với Lan Ca, đều nhận được một chi phiếu, số tiền trong đó đủ để cho họ phấn đấu nhiều năm. Cho nên, đám đàn bà này sao có thể từ chối được chứ? Có đôi khi, trong một đêm trên giường của Lan Ca thậm chí còn có 2, 3 hoặc 4 người cùng ngủ. Mà Lan Ca cũng chưa từng từ chối những ai đến với hắn, phải nói là vui còn không hết nữa là. Theo hắn thấy, chỉ cần giơ ngón tay út ra, thì đám đàn bà sẽ xếp hàng chờ mình chọn lựa. Nhưng mà tất cả đều bị một con nhỏ đáng giận phá hủy. Đây là điều mà Lan Ca không dễ dàng tha thứ. Con ngòi sao Hồng Kông này, ghê gớm lắm sao? Dám từ chối mình trước mặt mọi người. Lan Ca không khỏi hóa thẹn thành giận, đây chính là khiêu chiến tôn nghiêm của mình mà khiêu chiến quyền uy của mình. Nếu ai cũng giống như nó thì mình làm sao mà ra đường. Tuy rằng, ngôi sao này cũng có chút danh tiếng, hơn nữa cha của nó cũng là một thương nhân, nhưng chỉ là một tiểu thương thôi, trong mắt của Lan Ca thì chỉ giống như một con kiến vậy, căn bản là không cần để vào mắt. Chuyện là như thế này nè, để xem, hôm nay Lan Ca nhận lời mời của một người bạn Nhật Bản tham dự một vũ hội phương Đông. Trong mắt hắn, người da trắng có thân phận, góc truyện audio.com, cực kỳ tôn quý, hạ mình đi tham gia vũ hội của một người da màu, đó chính là rất nể mặt hắn rồi. Nếu không phải tên Nhật Bản kia thổi phồng hắn lên, nói hắn là siêu nhân cao cấp nhất thiên hạ, làm cho tâm tình của Lan Ca nhất thời sảng khoái, thì bằng không hắn đã không tham gia vũ hội này. Cái tên Nhật Bản kia là tổ trưởng của một nhóm tổ chức gì đó chuẩn bị mua bán một chút thuốc phiện với Lan Ca cho nên rất là khúm núm với hắn, vì mời Lan Ca đến vũ hội nên đã tìm rất nhiều ngôi sao nổi tiếng để phục vụ cho lão sắc quỷ này. Cảm giác như bản thân là trung tâm của vũ trụ khiến cho tâm tình của Lan Ca rất sảng khoái ôm hai con đàn bà trong người, mà bắt đầu giở trò không kiêng nể gì. Hai con này cũng đã được tên Nhật Bản kia dặn trước rồi, cho nên cũng phối hợp với Lan Ca luôn. Chẳng qua, khi Lan Ca nhìn thấy một người đẹp tựa như thiên thần, liền cảm thấy hai con đàn bà mình đang ôm trong tay chỉ là cặn bã. Ánh mắt của Lan Ca chỉ tập trung về nàng, đúng vậy, cô bé này thật đẹp. Mỗi ngày đều đắm mình trong rừng hoa làm cho khẩu vị của Lan Ca trở nên rất cao, bình thường rất ít để ý đến người nào chứ đừng nói là người có thể làm cho hắn động tâm. Đã lâu lắm rồi hắn chưa có dục vọng chinh phục một người con gái nào cả. Đúng vậy, dục vọng này làm cho Lan Ca hết sức kích động. Tuy rằng mỗi ngày lên giường đều đưa đẩy đưa, nhưng cuối cùng chỉ là phát tiết dục vọng, đã lâu rồi không có người nào có thể làm cho hắn rung động. Lan Ca lập tức buông hai con đàn bà trong tay ra, trong mắt của hắn bây giờ chỉ hình ảnh của người con gái phương Đông kia thôi. Hắn dùng thân phận thân sĩ cao nhã mà bước tới chỗ cô gái, hắn muốn đè nàng lên giường, muốn hành hạ nàng dưới háng của mình. Đây là ý tưởng duy nhất trong đầu của cô này, những người con gái mà Lan Ca đã chấm chưa bao giờ bị mất cả. Cho nên, hắn cũng không lo lắng sẽ bị từ chối, hắn không tin không có chuyện gì mà Lan Ca hắn không làm được. Mà tên Nhật Bản kia, nhìn thấy ánh mắt của Lan Ca chuyển hướng, rồi bước đi cũng vội vàng đuổi theo, trong mắt hắn, Lan Ca chính là một thần tài. Cách chương.